thú tu thành thần, chương 933, liên tiếp bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Băng thần cười hỏi, nàng cứu các ngươi nhưng không phải cũng bắt các ngươi bán đứng thân thể mình hay sao? Hai cô gái lắc đầu, một người khẽ cười nói, thực ra đây là quyết định của chúng ta. Công việc này tốn ít thời gian nhất lại có thể được chu cấp một khoản sau khi xong việc. Chúng ta còn có việc phải làm thế nên nhất định phải giải quyết xong việc trả ơn cho lâu chủ càng sớm càng tốt. Băng thần nghe thế thì ngửi thấy mùi có thể lợi dụng bèn hỏi. Các ngươi làm tại một nơi lớn như thế này thì chắc có thể biết nhiều thứ lắm đúng không? Hai cô nàng nghe thế thì cũng gật đầu nói. Trước kia thì không có nhiều chuyện lắm thế nhưng bây giờ những người như chúng ta rất hay bàn về mấy chuyện trong tân sinh do những người đến từ thế. Giới khác như công tử hay kể. Băng thần nghe thấy thế thì sáng mắt lên rồi nói. Dù sao các ngươi cũng phải phục vụ trong vòng nửa năm thì những thời gian dành ta cho các ngươi một số việc để kiếm thêm thu nhập nhanh chóng tự chuộc. Thần đi ra, các ngươi thấy thế nào? Ta cũng đảm bảo nó không nguy hại đến thiên thần lâu. Hai cô nàng nghe thế thì hơi do dự nhưng nhanh chóng thôi một người chủ động hỏi. Công tử có thể cho ta biết rằng kiếm được bao nhiêu không? Băng thần cười một tiếng rồi nói. Nếu các ngươi làm tốt thì 1 tỷ thậm chí vài tỷ một năm cũng được. Hai nàng nghe thế thì có chút hưng phấn nhưng cũng có chút lo lắng vì các chủ đã từng nói không ai cho không ai cái gì. Khi đã có lợi ích càng lớn thì cái bản thân bỏ ra cũng càng lớn. Thấy hai nàng do dự hắn ta thầm nghĩ. Cái thế lực này nuôi người tốt thật, cho nhiều tiền như thế cũng vẫn còn do dự mới đáng sợ. Như thế này phải dùng thêm một ít miệng lưỡi nữa rồi. Hắn ta cười nói, các ngươi nói chuyện phiếm với nhau biết được thông tin gì về tân sinh về người chơi thì chỉ việc báo lại cho người của ta biết để đổi lấy kim tệ. Số lượng ít nhiều sẽ do ta tự định giá, có điều sẽ không thấp hơn 10 triệu mỗi tin có ích. Suy nghĩ một chút đi. Hai nàng nghe thế thì cũng vẫn do dự vì tiết lộ thông tin khách hàng là điều không tốt. Thế nhưng nếu đích danh người nói thì chắc không tính là tiết lộ thông tin khách hàng đâu. Nghĩ thông suốt các nàng gật đầu đồng ý. Băng thần sau đó vui vẻ đấu giá. Lấy được thứ mình muốn thì hắn ta ngay lập tức rời đi. Trước khi rời đi thì cách liên lạc với người của Tống Thiên Lệ băng thần cũng đã chỉ cho các nàng rồi. Chưa kể để cho các nàng đổi ý giữa chừng hắn ta còn cho mỗi người 500 triệu trước. Các nàng bây giờ thân cô thế cô hắn lại dùng tiền để dụ dỗ thì ai mà đỡ được. Hy vọng các nàng sẽ mang tới những tin tức hắn ta cần. Ở nơi đây đấu giá chắc chắn phải là hội trưởng hay hội phó của một thế lực nào đó nếu không đào đâu ra 100 tỷ để thông quan. Những ngày sau thì băng thần không làm ra cái gì náo động cả. Nhưng mấy cô nàng kia thì khác, các nàng đã làm cả thế giới tân sinh khuynh đảo lên. Ngay hôm đầu tiên khi chị em Tống Khả Khả và Tống Thiên Lệ chuẩn bị thi đấu thì các nàng đã khiến cho thị trường cá cược trở nên sôi động hơn bao. Giờ hết, nhờ mưu hèn kế bẩn của băng thần mà bọn họ lại làm thêm được một vố lớn. Đầu tiên hắn cho người phao tin rằng mấy nàng chỉ bắt chước hắn ta thôi chứ thợ săn nào có thể nhặt được nhiều chiêu thức như thế. Thế là cũng có khối người tin tưởng một đám bắt chước lại thêm tổ đội khác có đề phòng rồi thì sao mà thua được. Băng thần lại chuẩn bị cho các nàng chiến thuật khác và mấy người tự cho mình là thông minh như vị công tử hôm trước lại thua sấp mặt. Băng thần ngày hôm sau nữa thì lại bảo các nàng cố tình thua. Chắc chắn các nàng thắng mọi người lại thua. Lần này băng thần một mình chọn các nàng thua thế nên hốt gần bằng lần trước khiến cho mấy cô nàng muôn phần bội phục. Mấy ngày tiếp theo thì các cô nàng liên tục nhận độ rồi bán độ. Đến khi 5 người cuối cùng kết thúc thì cả đám bọn họ trở lên giàu có đến khó tin. Có điều các nàng lại cực kỳ ngoan khi nộp hết tiền lại cho Tống Thiên Lệ để nàng phát triển thế lực mà cha nuôi của bọn họ đã tạo ra. Băng thần thấy thế đương nhiên rất vui rồi. Các nàng càng cố gắng thì độ phủ sóng cũng càng rộng tương đương với việc hắn ta càng có thêm nhiều thông tin chứ chẳng có gì hại cả. Những tháng ngày an bình cứ thế trôi qua, Bây giờ ở trên thế giới này băng thần bị hạn chế khá nhiều thế nên hắn ta không thể thăng cấp ở ngoài thực tại nhanh như trước. Ban ngày tự động tu luyện ban đêm tăng tốc cùng lão bà nhưng vẫn quá chậm. Mọi thứ có lẽ chỉ dừng ở mức này nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra. Rầm, rầm, rầm, đang giữa đêm thì Tống Thiên Lệ đập của phòng hắn liên tục. Tạm ngừng chiến với Hồng Thiên Nữ hắn ta cuốn khăn đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì cô nàng đã có vẻ rất hốt hoảng nói. Ta vừa nhận được tin tức rất quan trọng từ chị em Điền gia mà công tử thu phục được mấy tháng trước. Có hai người của đại thế lực ngoài thực tại đã biết được thông tin công tử ở Hỏa Lâm Thành rồi. Bọn họ sẽ cho người rà soát để tìm kiếm chúng ta. Băng thần nghe xong hai mắt híp lại hỏi. Cụ thể là như thế nào? Tống Thiên Lệ gấp gáp nói. Hai nàng nghe được cô gái khác kể rằng cô nàng đã phục vụ một vị công tử họ Liên và một người họ Tăng. Hai bọn họ có nói rằng không thể ngờ Vương Minh Đại Đế lại giả nữ để đi lên thế giới này. Ba người ngày đầu tiên có hắn ta, nếu không nhầm thì chắc hắn vẫn ở gần đấy thôi. Băng thần nhíu chặt lông mày sau đó nói. Ngươi nhanh chóng thu xếp để cho mọi người chuẩn bị trước đi rồi ta đưa mọi người đi sang nơi khác. Tống Thiên Lệ khẽ gật đầu sau đó muốn đi thì băng thần bỗng nhiên nắm lấy tay nàng rồi nói. Khoan đã ta có cách khác, kêu mọi người tập trung hết lại đây ta có cách khác. Nói xong hắn ta buông tay nàng ra để cho nàng đi gọi mọi người. Khoảng nửa tiếng sau thì trên bầu trời xuất hiện một đám người đứng trên trung nhìn thẳng xuống căn nhà của băng thần. Đám người này có 4 nam 1 nữ và 1 lão giả. Lão giả nhìn xuống dưới nhíu mày nói, các ngươi nhanh đi xuống kiểm tra xem, lão giả này lo lắng có kết giới hoặc bẫy dập gì đó. Dù sao khi xưa tổ tiên của hắn cũng đã gần như bị hủy diệt toàn bộ. Một người chạy trốn thành công mới tạo lên tầng gia như ngày hôm nay. Người trong gia tộc nuôi để làm gì? Chính vào lúc này thì mấy con tốt thì mới có ích lợi. Năm người trẻ tuổi nhanh chóng đi xuống dưới dù cho bọn họ biết phía dưới chắc chắn có nguy hiểm chết người. Dù sao lão tổ cũng không dám xuống ngay mà cử bọn họ xuống thì không cần nói cũng biết nguy hiểm rồi. Năm người lại không dám trái lời lão tổ thế nên chỉ cầu may thôi. Nhưng có vẻ nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ. Đi lòng vòng khắp căn nhà 10 phút họ vẫn không phát hiện ra cái gì cả cô gái duy nhất chạy lên thông báo. Thưa lão tổ không hề có người. Vị lão tổ kia nghiêm mặt nói. Các ngươi đã tìm kỹ chưa? Cô gái gật đầu đầy nghiêm túc nói. Chắc chắn rồi thưa lão tổ. Từng phòng từng ngóc ngách để không có người. Khí tức của bọn họ vẫn còn đang vương vẩn nhưng rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều. Cách chương.